Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, tấm thứ 2 Hoàn Vũ Địa Đồ. Thiên Long Thánh Triều trong bóng tối thu thập Hồng Mông Thạch. Động cơ khả nghi, linh khí khô kiệt Dương Niệm là biết đến. Theo Hồng Hoang thời đại đến tu tiên thời đại, lại đến bây giờ, linh khí vẫn luôn tại suy kiệt biến thiếu. Nếu như Hồng Mông Thạch cùng linh khí có quan hệ, Thiên Long Thánh Triều thu thập Hồng Mông Thạch, tựa hồ là có ý cướp bóc các hoang khí vận. Nói cách khác là Thiên Long Thánh Triều phá vỡ sự cân bằng này, đã dẫn phát dạng này dung chuyển. Bất quá bây giờ không có chứng cứ, hết thảy đều là suy đoán. Ngươi cẩn thận tra một chút Thiên Long Thánh Triều thu thập Hồng Mông Thạch nguyên nhân. Đã bọn họ thu thập Hồng Mông Thạch, cái kia không lâu sau đó, Thiên Long Thánh Triều cuối cùng sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta không không phái. Hay là, bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là Đông Hoang Vạn Yêu Hoang Nguyên. Dương Niệm phỏng đoán, Sử Thư Thánh đồng ý Dương Niệm cách nhìn, lên tiếng, về sau nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tĩnh Quan Kỳ biến, Dương Niệm nói, Thiên Long Thánh Triều đã cướp bóc Hồng Mông Thạch, vậy liền nhất định dự liệu được tứ hoang phản ứng. Bọn họ cần phải có ứng đối biện pháp, tình huống thực sự hỏng bét. Chúng ta làm tiếp trợ giúp dự định, Dương Niệm đơn giản an bài. Sử Thư Thánh lui ra về sau, Đại Bạch nhìn Bạch Thương Nguyệt Vũ phu phụ sau trở về, nói, lần trước man hoang dị tộc xâm lấn, Thiên Long Thánh Triều không có làm ra phản ứng, trong này tựa hồ không nhỏ mờ ám, chúng ta nghĩ đến một khối. Dương Niệm nói, lần này bọn họ ứng đối tích cực, xem ra Thiên Long Thánh Triều đã giải quyết cần thiết phiền phức. Chúng ta nhìn lại tình huống, cái đề tài này liền ở đây im bặt mà dừng. Dương Niệm nhìn về phía Đại Bạch hỏi, ca ca ngươi bên kia thế nào? Hắn bị hao tổn linh hồn cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục, mà lại tẩu tử mang thai. Đại Bạch nói ra, trong ngôn ngữ có đối Bạch Thương Nguyệt Vũ thật sâu chúc phúc. Đây chính là việc vui. Dương Niệm nói, đợi chút nữa ta cho bọn hắn đưa chút thuốc bổ. Lập tức thoại phong nhất chuyển nói, chúng ta là không phải cũng muốn đuổi theo tốc độ. Cái gì tốc độ? Đại Bạch không có nghe được Dương Niệm nói bóng gió. Chính là, cũng sinh một cái, Dương Niệm vô sỉ nói. Đại Bạch nghe vậy nở nụ cười, đi tới bên giường, nằm xuống, sau đó hướng Dương Niệm ngoắc ngón tay. Tới a, thật. Dương Niệm khóe miệng giật một cái. Cái kia còn là giả. Tiếng thông tục rơi, cái đuôi hồ ly phóng xuất ra, trực tiếp đem Dương Niệm cuốn đi. Dương Niệm trái tim bịch bịch nhảy, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, hết thảy mộng đẹp im bặt mà dừng. Bởi vì Đại Bạch đã nằm ở trên người hắn, vẫn là an an tâm tâm làm gối đầu đi, ngủ. Đại Bạch cười nhạt một tiếng, sau đó nhắm mắt. Dương Niệm có chút cảm giác khó chịu. Ai, cái gì thời điểm mới có thể danh chính ngôn thuận a? Tiếp xuống nửa tháng Dương Niệm đều tại không không phái vượt qua. Không không phái đơn giản quy mô, trong môn phái sự vụ cũng dần dần phức tạp. Luyện khí các, luyện dược các, ngự thú các phát triển tốt đẹp. Vũ khí đan dược có thể làm đến tự cung tự cấp. Mà chậm đã chậm còn đem đan dược vũ khí tiêu thụ bên ngoài. Bởi vì phẩm chất thượng thừa, không không phái vũ khí đan dược cơ hồ một cung ứng ra ngoài liền bị một đoạt mà hư không. Dương Niệm đem không không phái tình huống gỡ một lần. Không không phái hết sức môn, nội môn, đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử về sau, môn phái đẳng cấp biến đến xâm nghiêm lên. Môn phái khảo hạch cũng nhất nhất chứng thực, khôn sống mống chết. Bây giờ chân truyền đệ tử đương nhiên không cần phải nói, đó là không hư không phái ưu thế lực lượng, Dương Niệm tự mình bồi dưỡng, mà tại nội môn cùng đệ tử hạch tâm bên trong cũng đã tuôn ra một nhóm ưu tú kiệt xuất đệ tử. Không phái tương lai đều có thể. Ngày hôm đó Dương Niệm xuất ra một ngày thời gian tự mình chỉ điểm 100 tên được tuyển ra đệ tử. Hệ thống điều ra bọn họ tin tức cặn kẽ. Dương Niệm tiến hành cẩn thận chỉ điểm. Chúng đệ tử được ích lợi không nhỏ, mà Dương Niệm cũng kiếm lấy đầy đủ công đức cùng kinh nghiệm. Tu vi tinh tiến, tại chân võ một đường càng tiến một bước, chỉ điểm hết cái cuối cùng đệ tử. Dương Niệm dự định đứng dậy rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên táo động. Huy, ngươi không thể đi vào. Trưởng môn chính đang chỉ điểm các sư huynh. Không thể xông a. Dương Niệm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước trong đám người xông tới một thiếu nữ. Không thiếu nam đệ tử muốn ngăn cản nàng, nhưng là nàng ra sức hướng về phía trước. Trưởng môn đại nhân, thiếu nữ hô hào, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Có đệ tử muốn đem nàng cản lại. Dương Niệm khẽ chau mày, để cho nàng đi vào. Dương Niệm nói, về sau giữ chặt đệ tử của nàng buông ra. Thiếu nữ kia bước nhanh nhào tới Dương Niệm trước người. Thiếu nữ nhìn qua 13-14 tuổi, ngây ngô bên trong mang theo vài phần đáng thương. Trên thân không phái phục sức tựa hồ không quá vừa người. Hơi lộ ra rộng thùng thình, đệ tử Đông Hoàng Ly bái kiến trưởng môn. Thiếu nữ dập đầu quỳ bái. Dương Niệm nhìn lấy nàng, hồi lâu nói, đứng lên đi, ngươi có chuyện gì? Dương Niệm hỏi thiếu nữ. Đông Hoàng Ly trắng nõn trên mặt mang nước mắt, gầy gò, khiếp nhược, tựa như một người muội muội cần người bảo hộ. Trưởng môn, van cầu ngươi mau cứu cha ta. Đông Hoàng Ly nói ra, Dương Niệm càng thêm nghi hoặc, ý thức chìm vào hệ thống, tra xét Đông Hoàng Ly tư liệu. Ánh mắt trực tiếp quét đến giới thiệu vắn tắt một cột. Đông Hoàng Ly, Đông Hoàng tộc thất công chúa, nắm giữ thuần chính Đông Hoàng huyết mạch. Đông Hoàng tộc xuống dốc về sau cùng theo phụ thân Lang Bạt Kỳ Hồ. Đông Hoàng tộc a, Dương Niệm trong lòng mặc niệm. Hắn còn nhớ rõ yêu tộc đệ nhất nhân, Đông Hoàng Thái Nhất, đây chính là cùng thiên đế sánh vai tồn tại. Chẳng lẽ nói cái này Đông Hoàng Ly cũng là Đông Hoàng Thái Nhất nhất tộc đời sau? Có chút ý tứ, ngươi là không phái đệ tử, cứu phụ thân ngươi tự nhiên không có vấn đề. Bất quá ta phải biết phụ thân ngươi thế nào. Dương Niệm nói, tại Dương Niệm thụ định Đông Hoàng Ly bò lên. Nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhìn một chút bốn phía, lại là thật lâu không nói gì. Dương Niệm nhìn ra Đông Hoàng Ly có chỗ lo lắng, không truy vấn, mà chính là quay người rời đi, để lại một câu nói, đi theo ta, Đông Hoàng Ly theo sau lưng. Dương Niệm mang theo Đông Hoàng Ly tiến nhập tu thân điện. Hiện tại có thể nói a? Dương Niệm nhìn lấy Đông Hoàng Ly, Đông Hoàng Ly sợ hãi, nói, ta, cha ta, bị yêu hoàng bắt đi, yêu hoàng. Dương Niệm có chút ngoài ý muốn. Vâng, Đông Hoàng Ly cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, thật giống như phạm sai lầm đồng dạng. Yêu hoàng vì cái gì mang đi cha ngươi? Dương Niệm hỏi. Cha ta trong tay có Hồng Mông Thạch. Đông Hoàng Ly nói ra, cha vì bảo hộ ta, để cho ta xâm nhập vào không phái. Tiểu Ly sai. Đông Hoàng Ly lập tức quỳ đi xuống. Trưởng môn có thể trách phạt Tiểu Ly, nhưng mời trưởng môn nhất định muốn mau cứu cha. Hắn là ta thân nhân duy nhất, chỉ cần trưởng môn đáp ứng. Tiểu Ly, Đông Hoàng Ly thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó đem một cái chất gỗ hộp đưa lên. Đây là cái gì? Dương Niệm hỏi, đây là cha giao cho ta Hoàn Vũ Địa Đồ Toái Phiến. Tiểu Ly nguyện ý đưa cho trưởng môn, chỉ cầu ngươi mau cứu cha. Đông Hoàng Ly cầu khẩn. Dương Niệm đem hộp tiếp nhận, mở ra, quả nhiên bên trong có một tấm bản đồ, là tàn quyển, Hoàn Vũ Địa Đồ lại 1/4. Cứ như vậy, Dương Niệm thì nắm giữ hoàn vũ địa đồ 50%. Mà lại hồng mông thạch Dương Niệm cũng có hứng thú. Ta sẽ cứu ngươi cha. Dương Niệm chắc chắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN